Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 462, tín thiên nhà tang lễ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hề nghi ngờ, chính ngọ dương quang là một ngày chung, nhất sung túc, đồng thời cũng là độc nhất, nhưng là mọi người đi vào chương phàm trong nhà mới phát hiện. Hắn ra sở hữu bức màn đều là hoàn toàn kéo ra. Đối với ánh mặt trời không tồn tại chút nào ngăn cản. Ánh mặt trời theo mấy phía nam hướng cửa sổ phóng tiến vào. Lệnh chỉnh gian nhà ở đều đặt mình trong với cực kỳ chói mắt ánh sáng chung. Nhất thời hoảng đến mọi người không mở ra được đôi mắt. Ngươi rất sợ hắc sao? Vẫn là có giữa chưa bị ánh mặt trời bạo phơi thói quen. Tiêu Mạch nửa híp mắt hướng tới bên cửa sổ đi đến. Tới gần sau, hắn không hỏi một tiếng Trương Phàm, liền tự mình đem hoàn toàn kéo ra bức màn kéo lên hơn phân nửa. Đại hắn làm như vậy lúc sau, trong phòng ánh sáng mới xem như thoáng bình thường một ít. Tiêu Mạch cũng sợ hãi ánh mặt trời, cho nên quang cường quang nếu với hắn mà nói nhưng thật ra không có gì. Hắn sở dĩ sẽ đi tới đêm này bức màn kéo lên, chủ yếu là vì có được đặc thù, thể chất Trần Thành suy nghĩ. Trần Thành bởi vì ở nguyên giã thôn thời điểm, bị kia nước miếng lưu thay đổi tự thân thể chất, cho nên hắn liền như điện ảnh chung diễn quỷ hút máu giống nhau. Đối với ánh mặt trời, đặc biệt là mãnh liệt dương quang rất là sợ hãi. Tuy không đến mức bị sống sờ sờ nướng chết, nhưng là làn da tiếp xúc đến ánh mặt trời khi sở bộc phát ra vòng, vẫn là thực làm hắn thực kiêng kỵ. Cho nên giống nhau thời điểm Trần Thành đều oa ở trong phòng không ra, cũng đem sở hữu bức màn đều kéo bất lộ một tia khe hở. Nếu là yêu cầu đi ra ngoài bên ngoài nói, hắn liền sẽ đem chính mình bao vây kín mít. Tựa như hắn hiện tại cái dạng này, dường như trên đầu mang đỉnh đầu thuần màu đen mũ, trên mặt còn treo một đạo thật dày khăn che mặt, thả trên người ăn mặc một bộ mật kín gió hắc y, rất giống là một cái chống khủng bố tinh anh, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Kỳ thật nếu thật lại nói tiếp nói, Tiêu Mạch trang điểm cũng nhiều ít có chút kỳ ba, bởi vì hắn vẫn luôn chẳng ra cái gì cả, cõng mặt rơi xuống đất kính. Chờ Tiêu Mạch đem bức màn kéo lên một ít sau, hắn tắc quay đầu lại nhìn Trần Thành liếc mắt một cái. Bất quá Trần Thành lại bận liền không có dỡ xuống trang bị tính toán. Tuy nói mặc cho ai nhìn đều vì hắn nhiệt hoảng, Tiêu Mạch từ Trần Thành trên người thu hồi ánh mắt, mà lúc này, Trương Phàm cũng rốt cuộc trả lời hắn lúc trước sợ đưa ra cái kia vấn đề. Xem như sợ hắc đi, bởi vì ta không dám nhắm mắt, càng không dám làm chính mình ngủ, nga. Tiêu Mạch nghe nói sau lược có kinh ngạc, lúc sau hắn đi tới Trương Phàm bên người. Đãi ngồi xuống sau tò mò hỏi nói, vì cái gì sẽ nói như vậy? Kế tiếp, Trương Phàm phân biệt đem hắn ở biệt thự khi, cùng với từ biệt thự rời đi sau tao ngộ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối mọi người miêu tả một lần, trong đó bao gồm hắn mở ra giấy xe trở về, cùng với cùng cái kia người giấy phát sinh cái loại này quan hệ. Tiêu Mạch cho rằng Trương Phàm là ở vì biệt thự tồn tại sự tình mà khó hiểu. Vì thế hắn liền giải thích một câu nói, biệt thự sự tình trên cơ bản đã bị giải quyết. Chúng ta lúc ấy tiến vào đều không phải là một đống biệt thự, mà là thành phòng khu một chỗ loạn phần cương. Đến nỗi chúng ta vì cái gì sẽ cho rằng đó là một đống biệt thự, kia còn lại là bởi vì trong đó có một ít cụ bị chế tạo ảo giác năng lực quỷ vật. Đơn giản tới nói chính là quỷ vật lợi dụng chúng nó năng lực, lừa gạt chúng ta đôi mắt, lừa gạt chúng ta cảm giác, làm chúng ta nhìn đến cũng tin tưởng một ít, căn bản là không tồn tại người hoặc sự vật. Nghe được Tiêu Mạch giải thích, Trương Phàm không nhiều lắm hứng thú, gật đầu nói: ta có thể lý giải ngươi nói ý tứ, cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch trảo giác khái niệm. Nhưng là, sở làm ta không thể lý giải chính là, vì cái gì chỉ cần ta nhắm mắt lại, hoặc là ở ngủ sau, liền có thể nhìn đến kia chỉ có nửa thanh thân mình nữ quỷ, chính dữ tợn chiều ta bò tới. Chẳng lẽ kia nữ quỷ xuất hiện cũng là ta sinh ra ảo giác sao? Trương Phàm biểu lộ hắn hiện tại bức bách thiết hy vọng biết đến sự tình, chính là kia nửa thanh thân mình nữ quỷ rốt cuộc là cái gì? Kia mới là bối rối hắn chân chính mộng yểm. Mani Tiêu Mạch nhéo cằm nghĩ nghĩ, rồi sau đó liền nghe hắn đáp: nó có thể là ngươi sinh ra ra ảo giác, đương nhiên cũng có thể không phải. Tiêu Mạch câu này nói về cơ hội tương đương chưa nói. Lý Soái cùng Ôn Hiệp Vân lúc này đều có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì muốn nói loại này ba phải cái nào cũng được nói. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là ở chơi ta sao? Trương Phàm có chút tức giận đứng lên: ta cũng không có chơi ngươi lý do, cho nên ngươi không cần kích động. Trước ngồi xuống, Tiêu Mạch vỗ vỗ nệm, ý bảo Trương Phàm ngồi xuống nghe hắn giải thích. Chờ Trương Phàm cảm xúc thoáng được đến chút bình phục sau, Tiêu Mạch mới lại tiếp tục nói: ta vừa mới sở dĩ sẽ như vậy trả lời ngươi, là bởi vì ta thật sự vô pháp xác định ngươi chỗ đã thấy kia nửa thanh nữ quỷ đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn là nguyên tự ngươi tự thân sở sinh ra ảo giác. Bất quá, này lại không đại biểu chúng ta không có biện pháp trợ giúp ngươi. Trên thực tế chỉ cần ngươi chịu đem hết toàn lực phối hợp, chúng ta trợ giúp ngươi thoát khỏi cái kia mộng yểm là tuyệt đối không có vấn đề. Hảo, ta phối hợp các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể làm kia đáng chết nữ quỷ từ ta trước mắt biến mất, Trương Phàm không hề nghĩ ngợi liền thành đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn hiện tại tâm lý liền thuộc về tiêu chuẩn có bệnh, loạn chạy chữa. Căn bản mặc kệ cho hắn xem bệnh người mấy cân mấy lượng. Chỉ cần có thể ở miệng thượng hứa hẹn trợ giúp hắn, kia hắn bên này liền sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng, cũng 100% phối hợp. Đến nỗi mọi người bên này, nhìn như đối với Trương Phàm hứa hẹn có chút tùy tiện, nhưng trên thực tế bọn họ đối với Trương Phàm lại là thuộc về độ cao coi trọng. Theo Từ Trường Nhạc bị giết, bọn họ nhân số cũng từ lúc ban đầu 7 người giảm bớt tới rồi hiện tại 6 người. Cho nên ở kém một người dưới tình huống, bọn họ sách lược cũng không thể không làm ra chút rất nhỏ thay đổi. Từ ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tự bảo vệ mình, đến bây giờ cần thiết muốn cứu một người tham dự tụ hội người bị hại. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn tồn tại 7 người cái này thấp nhất cơ sở tuyến. Mà Trương Phàm lại là thượng một lần tụ hội chung trừ bỏ bọn họ ở ngoài duy nhất tồn tại tham dự giả, cho nên hắn tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Đãi chuyện này nói thỏa sau, Tiêu Mạch liền không có lại làm Trương Phàm tiếp tục đãi ở nhà, mà là thuyết phục hắn cùng bọn họ cùng nhau về tới khách sạn. Vì bảo đảm Từ Trường Nhạc bi kịch sẽ không ở Trương Phàm trên người tái diễn, cho nên lúc này đây, Tiêu Mạch, Lý Soái, Trần Thành đều lựa chọn cùng Trương Phàm cùng ở một gian phòng. Trương Phàm đối với loại này ân bài không những không phản cảm, ngược lại là mừng rỡ tiếp thu. Rốt cuộc bồi ở hắn bên người người nhiều chút, hắn trong lòng sợ hãi liền cũng có thể tương ứng giảm bớt. Cũng chỉ có như vậy hắn mới dám yên tâm nghỉ ngơi. Đảo mắt, thời gian liền đi tới, mọi người tiến vào sự kiện sau ngày thứ 5 Money khách sạn trong phòng. Ôn Hiệp Vân một bên gắt gao nhìn chăm chú vào di động bình, một bên chậm rãi phân tích nói, giao hữu đàn nhân số từ hôm trước tăng trưởng đến 14 người sau, liền không còn có gia tăng quá, giống như là bão hòa giống nhau, nhìn như có chút kỳ quái. 15 thiên thời gian, yêu cầu tham dự 3 lần quần tụ sẽ, bình quân xuống dưới chính là mỗi năm ngày một lần tụ hội tần suất. Ngẫm lại nói, này lần thứ 2 quần tụ sẽ cũng nên nhanh, mấy ngày nay Tiêu Mạch cũng không có đi quản giao hữu đàn sự tình. Hắn đem chuyện này giao cho làm việc cẩn thận Ôn Hiệp Vân. Ôn Hiệp Vân cũng xác thật thực để bụng, cơ hồ là thời khắc chú ý đàn thành viên động thái, cùng với bọn họ tuyên bố đàn tin tức. Bất quá loại này chủ ý lại không làm nàng thu hoạch cái gì, bởi vì đàn tin tức đa số chỉ là chút làm quái hồ khản, còn không nữa thì là một ít sau nói. Tóm lại, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Tiêu Mạch đối với cái này giao hữu đàn cũng không như thế nào để bụng, bởi vì hắn bản thân cũng không lo lắng giao hữu đàn sẽ ra cái gì vấn đề. Ôn Hiệp Vân sớm tại 2 ngày trước liền nếm thử quá truy tung đàn thành viên íp, thậm chí thử làm ngoại quải phá giải, nhưng là lại đều không ngoại lệ toàn lấy thất bại chấm dứt. Này hết thảy liền như hắn phía trước sở suy đoán như vậy. Lần này sự kiện cũng không cho phép bọn họ trước tiên cùng này đó tham dự giả nhóm tiếp xúc, cho nên cũng liền có thể nghĩ, bọn họ căn bản sẽ không thông qua đàn lưu được đến cái gì hữu dụng manh mối. Nếu muốn nói lên, chân chính làm hắn lo lắng nhưng thật ra Trương Phàm, rốt cuộc bọn họ có không giải quyết lần này sự kiện, cùng Trương Phàm tồn tại có rất lớn quan hệ. Nếu có thể cam đoan Trương Phàm bình yên vô sự, bọn họ ở kế tiếp tham dự 2 lần tụ hội chung, áp lực cũng sẽ tương đối nhẹ một ít. Tại đây 2 ngày chung, bọn họ bởi vì có 3 người bảo hộ tại bên người, cũng dựa vào rất nhiều đạo cụ bảo hộ, cho nên Trương Phàm sở gặp uy hiếp hệ số rất thấp. Bởi vì có mọi người gần như 3 tầng ngoại 3 tầng bảo hộ, cho nên Trương Phàm cũng là một sửa trước 2 ngày sợ hãi, tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Bất quá dựa theo Trương Phàm cách nói, đại hắn nhắm mắt lại sau như cũ có thể nhìn đến kia chỉ có nửa thanh thân mình nữ quỷ. Kia nữ quỷ như cũ mắt lộ ra hung nanh ở nhìn chằm chằm hắn. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, 2 ngày này kia chỉ nữ quỷ cũng không có chậm rãi tới gần hắn. Đã không có nữ quỷ tới gần, hơn nữa mọi người ở bên bảo hộ, cho nên Trương Phàm tự nhiên có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hơn nữa ngủ đến thập phần kiên định, may mà, mấy ngày nay cũng xác thật không sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Tiêu Mạch lo lắng đúng là nơi phát ra với trước mắt loại này ân nhàn. Bởi vì ở kế tiếp 10 ngày chung, bọn họ còn cần tham dự 2 lần nguy hiểm khó dò quần tụ sẽ. Nói vậy liền vô pháp ở như bây giờ, 3 tầng ngoại 3 tầng bảo hộ Trương Phàm Money. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể suy xét mang theo Trương Phàm cùng đi tham dự quần tụ sẽ. Nhưng một khi Trương Phàm ở tụ hội chung làm ra cái gì biến cố, lệnh quần tụ sẽ nước chảy ngưng hẳn, hoặc là bị thay đổi, kia bọn họ cũng sẽ bởi vì gián tiếp quan hệ, chịu khổ nguyên rủa mặt sát. Lấy Tiêu Mạch cẩn thận tự nhiên sẽ không đi mạo loại này đoàn diệt nguy hiểm. Cho nên Trương Phàm nên làm cái gì bây giờ, liền biến thành bọn họ tham dự lần thứ 2 tụ hội trước hàng đầu nan đề. Bọn họ làm đào thoát giả là tất cả mọi người muốn tham dự quần tụ sẽ. cho nên cũng không tồn tại lưu người bảo hộ khả năng. Bọn họ cũng nghĩ tới cho Trương Phàm một ít bảo mệnh đạo cụ. Nhưng là bọn họ sở muốn tham dự quần tụ sẽ lại đồng dạng hung hiểm khó dò. Cho nên một phen cân nhắc sau, Tiêu Mạch liền từ bỏ cái này ý niệm. Money mọi người đã không có biện pháp lưu lại, lại không dám đem bảo mệnh đạo cụ để lại cho Trương Phàm. Cho nên Trương Phàm mạng nhỏ tạm thời cũng chỉ có thể dựa chính hắn. Đến nỗi Trương Phàm hay không có thể đình đến bọn họ trở về. Đối với điểm này chính là phóng ai trong lòng cũng chưa phổ. Rốt cuộc nhưng vẫn luôn có một con bọn họ nhìn không thấy nữ quỷ ở bên đối hắn như hổ rình mồi. Mọi người là tại hạ ngọ thời điểm tiếp thu đến lần sau tụ hội thời gian cùng địa điểm money thời gian là ở buổi tối 8 giờ. Đến nỗi địa điểm còn lại là một cái gọi là Tín Thiên nhà tang lễ địa phương. Hết chương.